Ngạo thị thiên địa, chương 274, phí lão xuất quan, góc truyện audio.com, Tiêu Tấn cũng tán thành gật đầu nói, không sai, phỏng chừng sắp tới Lâm gia sẽ bắt đầu hành động. Theo như ta biết thì nhân viên ở một số sản nghiệp ngoại vi của Lâm gia, mấy ngày hôm nay tựa hồ cũng đã lặng lẽ rời đi. Xem ra bọn họ dự định cùng với Hoàng thất trực tiếp đối kháng. Tiêu Tấn tựa hồ nghĩ ra điều gì đó, hơi nhả khí nói. May mà thượng quan Vô Ngã còn chưa có về cho nên chúng ta vẫn có thể tranh thủ một chút thời gian. Hàn Phong cũng minh bạch ý tứ của Tiêu Tấn. Dựa theo tình báo của Tiêu Tấn thì phỏng chừng phải nửa tháng nữa thượng quan Vô Ngã mới trở về. Mà Tiêu Tấn cũng lo lắng trong nửa tháng này phí lão không thể xuất quan thì lực lượng của Hoàng thất không đủ để đối đầu với Lâm gia. Bất quá đối với phí lão thì Hàn Phong lại không có bất cứ lo lắng nào. Hiệu quả của huyền thần đan trên phiến đại lục này sẽ không có một ai hiểu rõ hơn hắn. Phí lão dừng ở thiên giai tam phẩm cũng đã nhiều năm, trong 2 năm qua lại không ngừng được Hàn Phong cung cấp đan dược cho nên cũng có khả năng chuẩn bị tiến giai. Lần này lại có huyễn thần đan cho nên phí lão muốn tiến giai từ tam phẩm lên tứ phẩm là điều vô cùng đơn giản. Đồng thời lúc trước Hàn Phong đem huyễn thần đan cho phí lão cũng đã nghĩ đến sự tình của Tiêu Tấn. Cho nên hắn mới nhất quyết để phí lão nhanh chóng bế quan, đến trước khi thượng quan Vô Ngã trở về chắc hẳn phí lão có thể thuận lợi xuất quan. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không có đem chuyện này nói cho người khác biết. Lúc này trong lòng hắn cũng đang có một kế hoạch. Hàn Phong dự định lúc đầu đối địch sẽ lộ vẻ hơi yếu thế. Đợi đến khí Lâm gia dốc toàn lực thì để phí lão tái xuất. Như vậy lực lượng của Hoàng thất cũng có con bài chưa lật. Chỉ có như thế mới có khả năng hoàn toàn tiêu diệt Lâm gia. Hàn Phong cũng không muốn bởi vì quan hệ tới Lâm gia mà mình ở đế đô phải hao tổn tâm sức. Dựa theo tốc độ thăng cấp hiện nay của hắn, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đạt đến trạng thái bình cảnh của địa giai đỉnh phong. Đến lúc đó hắn cần phải tìm một địa phương bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên giai. Đồng thời Huyền Thiên Tông hôm nay cũng đã bắt đầu trưởng thành, Hàn Phong càng phải nhanh chóng trợ giúp Hoàng thất ổn định tình hình. Như vậy thì Hoàng thất mới có thể xuất thêm nhiều tinh lực để bảo hộ Huyền Thiên Tông. Bằng không chỉ có thể dựa vào một mình bố lôi địch chính là có chút nguy hiểm. Cũng vì vậy mà Hàn Phong mới có thể nảy ra ý niệm này trong đầu. Kỳ thực mấy ngày qua, Hàn Phong cũng thập phần quan tâm tới tình hình của phí lão, tuy rằng phí lão lúc này đang bế quan nhưng Hàn Phong mỗi ngày đều đến gian phòng của phí lão để quan sát. Dựa vào tinh thần lực cường đại của hắn thì rất dễ phát hiện được khí tức trên người phí lão đang không ngừng tăng trưởng. Hàn Phong biết đây là tác dụng của huyễn thiên đan, may mà trước khi đến gặp Tiêu Tấn thì Hàn Phong cũng vừa mới đến gian nhà của phí lão. Theo như hắn dự đoán thì cũng chỉ cần 10 ngày nữa thôi là phí lão có thể hoàn thành việc thăng cấp. 10 ngày, tin tưởng rằng với tình hình hiện nay Lâm gia cũng không có khả năng xuất hiện. Nhưng thật ra sự tình Lý Thần, Hàn Phong cũng không có nói dối. Bởi vì trước đó hắn chẳng bao giờ gặp phải trường hợp nào giống như Lý Thần cả. Cho nên Hàn Phong cũng không có phán đoán được Lý Thần đến bao giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa mặc dù sau khi góc truyện audio.com khôi phục thì đấu khí trong cơ thể hắn cũng không thể tùy tiện vận hành. Cho nên vừa rồi Hàn Phong nói như vậy cũng không có tính là nói dối Tiêu Tấn. Bởi vậy giả như thực lực của Hoàng thất hiện tại thì với việc có 4 thiên giai cường giả chống lưng, rõ ràng Lâm Giác chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy, đợi sau khi thượng quan Vô Ngã trở về thì Lâm Chấn Khôn sẽ không có bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy. Hàn Phong cũng hiểu Hoàng thất cũng có con bài chưa lật, theo như hắn phân tích thì 3 gã thiên giai cường giả hiện nay của Lâm gia cùng với bản thân của Lâm Chấn Khôn và 3 vị thiên giai cường giả khác thì Lâm gia có đến 7 vị thiên giai cường giả. Với đội hình như vậy thì không thể nào khinh thường được. Hơn nữa đằng sau Lâm gia còn có Võ Hoàng Điện thần bí khó lường ủng hộ. Nói không chừng đến giây phút quan trọng lại xuất hiện người của Võ Hoàng Điện xuất hiện làm thay đổi cục diện. Bất quá nếu chỉ như vậy thì Hàn Phong tin tưởng với thực lực của Hoàng thất cũng sẽ không có thua kém đối phương. Không nói đến sự tình của phí lão thì Hoàng thất cũng đã có đến 4 gã thiên giai cường giả cùng với thực lực mà Tiêu Tấn ẩn giấu nữa là có 5 thiên giai cường giả. 5 thiên giai cường giả đánh với 7 thiên giai cường giả. Nhìn qua thì Hoàng thất không chiếm ưu thế, nhưng không thể không nói 5 thiên giai cường giả của Hoàng thất so với 7 thiên giai cường giả của Lâm gia thì cao hơn một bậc. Hơn nữa theo như Hàn Phong được biết thì Tiêu Tấn đã thuyết phục được 1 trong 3 gã thiên giai cường giả của Lâm gia làm phản. Có thể khiến 1 thiên giai cường giả cung phụng âm thầm đầu nhập vào Hoàng thất thì không phải là chuyện thường. Về phần Hàn Phong tại sao lại biết thì bởi vì Tiêu Tấn mượn danh khí cùng vốn liếng của hắn mới được như vậy. Hàn Phong cũng đã đáp ứng Tiêu Tấn vì vị thiên giai cung phụng này mà luyện chế cho hắn một viên huyễn linh đan. Nói trắng ra huyễn linh đan chính là hình thức ban đầu của huyễn thần đan. Tuy rằng hiệu quả không có được như huyễn thần đan nhưng đại khái cũng được 1/3. Tài liệu luyện chế cũng đơn giản hơn rất nhiều. Không giống với khỏa huyễn thần đan, hoàng thất phải mất 2 tháng mới thu thập được đủ tài liệu. Mà đại lượng nhân lực vật lực cũng phải xuất ra 1/1 để đi thu thập. Chỉnh thể thực lực của hoàng thất so với Lâm gia thì nhỉnh hơn, do vậy mà hai gã thiên giai cường giả của võ hoàng điện có trở lại đi chăng nữa thì Hàn Phong cũng tự tin có thể tản lực chế trụ được một người. Như thế tình thế đối với hoàng thất cũng không có quá nhiều bất lợi. Huống chi đây là Hàn Phong cũng đã tính đến Phí lão. Sau khi đàm thoại với Tiêu Tấn, Hàn Phong cũng ngay lập tức ly khai thiên điện tiện đà đi đến nơi ở của Lý Thần. Vài ngày kế tiếp đế đô vẫn như trước có vẻ yên tĩnh dị thường. Thường dân trong thành cùng với một ít thế gia căn bản là không thể nhận ra được bất kỳ điều gì không thích hợp. Nhưng thật ra bởi vì mộ danh Hàn Phong mà đại biểu của các thế lực khác mấy ngày hôm nay liên tiếp đi lại trong đế đô, nghĩ mọi cách để có thể gặp mặt Hàn Phong. Tất nhiên bọn họ đều vì huyễn thần đan mà đến. Huyễn thần đan đối với những thiên giai cường giả phải nói là vô cùng mê hoặc, ai cũng biết. Thế nhưng lúc này Tiêu Tấn không có cách nào để ý tới những người này. Hiện tại những thế gia tông môn này tuy rằng ít nhiều đều có một thiên giai cường giả tỏa. Góc truyện audio.com, chấn nhưng không có cách nào tiếp nhập vào pháp nhãn của Tiêu Tấn. Mà những đại thế lực chân chính thì vẫn duy trì sự rụt rè, chưa có phái người đến. Đối với ý nghĩ của những người này Tiêu Tấn còn không nhìn thấu hay sao? Hiện nay khẩn yếu nhất chính là tận lực canh phòng đế đô nghiêm ngặt, phòng ngừa Lâm gia bất ngờ quật khỏi sẽ khiến đế đô rơi vào cảnh hỗn loạn. Phải biết rằng lúc đó các thế lực đối kháng, trừ thiên giai cường giả ra tự nhiên còn có cuộc chiến của chỉnh thể lực lượng. Dù thế nào đi nữa thì lực lượng của một thế lực là vô cùng lớn. Nếu như không thể khống chế được thì cũng không thể nào bảo vệ được đế đô. Đến lúc đó cho dù có thắng lợi thì cũng mất đi ý nghĩa. Cách chương.